Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 505, chương 2. Cái gọi là vai chính, bằng độn huyết kế giới hạn lực lượng, mà còn không cần kết ấn là có thể sử dụng được. Đơn giản nhanh nhẹn, bất quá cũng chỉ có thể sử dụng một chút uy lực tương đối nhỏ bé. Uy lực chân chính to lớn nhẫn thuật, có kết ấn nói hiệu quả càng tốt hơn. Siêu S nữ vương Isdet có băng chi đế cụ ma thần hiển hiện ác ma chi túy. Trong truyền thuyết cư ngụ ở cực bắc chi địa siêu cấp Danger Beast máu tươi làm bằng thành. Trước bị chứa tại một cái trong bầu, uống qua người khác toàn bộ đều nổi điên. Isdet trước người ấn ký tức là uống tươi mới huyết hậu tạo thành tiêu chí. Có thể tự do khống chế băng, tấn công phòng thủ điều khiển tự nhiên, tốc độ cùng uy lực đều là hết sức kinh người. Mỗi một cái Tây Gu năng lực đều không giống nhau, cũng liền nói sẽ không xuất hiện có giống vậy lực lượng Tây Gu. Như vậy, hiện tại loại này hàn băng lực lượng từ nơi nào tới? Đây là dạ tập người quan tâm nhất vấn đề. Ngươi là ai? Thân phận là cái gì? Tới từ nơi nào? Tây Gu lại là cái gì? Leon đi tới, trong đôi mắt tràn đầy cẩn thận cùng dò xét, tác. Một cái bỗng nhiên xuất hiện nam nhân, thân phận thần bí, mà còn có cùng siêu S nữ vương một dạng Tây Gu năng lực. Cái này rất có ý tứ. Uchiha Satoshi liếc nàng liếc mắt, tâm trong lặng yên suy nghĩ, bách thú vương biến hóa sư tử vương sao? Thật là xinh đẹp sư tử nữ. Đối với Akame thế giới hết thảy mà nói hắn vẫn tương đối quen thuộc. Dạ tập, Tây Gu, quân cách mạng chờ, đây là một cái bi thương thế giới. Giết, lục so Hokage thế giới tới càng dứt khoát. Dạ tập ủy thác nhiệm vụ rất nhiều. Người bên trong sức chiến đấu tất cả đều là rất dũng mãnh. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn chết không ít người. Trước mắt sư tử nữ cũng là tại tử vong trong danh sách. Thật là khá là đáng tiếc. Này, nói một chút nha. Leon bỗng nhiên tiến lên một cái ôm cổ của hắn. Đem đầu hắn không ngừng đi chính mình to lớn áp đi. Quá hào phóng, Uchiha Satoshi tâm lý giật mình. Nữ nhân này không khỏi quá hào phóng một chút. Đây mới là lần thứ nhất gặp mặt được không? Sao Hokage thế giới bất cứ người nào đều hào phóng. Bất quá nàng có như vậy tư bản. Vàng ống cuốn tóc dài. Khuôn mặt đáng yêu. Hơi lộ ra khuyển nha. Con người màu vàng trong toát ra nhiệt tình buông thả khí tức. Đỉnh đầu là một đôi lông lá thú tai. Màu đen áo chỉ có thể che kín một chút làm người ta điên cuồng mơ mộng. Hấp dẫn, quá hấp dẫn người. Coi như là tại Hokage trong thế giới có rất nhiều mỹ nữ làm bạn. Vào thời khắc này nội tâm của hắn cũng không tự bản thân giật mình. Đây là một cái buông thả nhiệt. Tình nữ tử a, trong lòng nghĩ như vậy. Bị đè ở to lớn lên óc túi khẽ nâng lên. Khóe miệng lộ ra một vẻ tà dị. Leon, người cái này hành vi rất dễ dàng khiến người hiểu lầm đây. Leon cười ha ha một tiếng, lập tức thân thể cứng đờ, cúi đầu nhìn đối phương con mắt, lại chỉ thấy một mảnh mênh mông tinh không cùng hài hước nụ cười. A tương đương, Leon thoáng cái buông hắn ra đầu, nhanh chóng hậu khiêu, trên mặt tất cả đều là cẩn thận, ngươi là ai? Làm sao sẽ biết tên ta? Cái khác dạ tập thành viên cũng thoáng cái đưa hắn bao vây lại. Nhìn dáng dấp tình huống không phải rất lạc quan. Mà Tatsumi nắm kiếm to hai tay hơi hơi rung rung. Trong mắt chỉ có cháy hừng hực lửa giận. Hai vai cũng nhỏ nhẹ rung động. Không thể bỏ qua. Vậy mà giết eo á tiểu thư. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tatsumi hét lớn một tiếng. Thoáng cái xuyên qua dạ tập thành viên phòng ngự, kiếm to hướng Uchiha Satoshi chặt xuống, cố chấp, chính nghĩa, căm phẫn, đây là hắn cặp mắt biểu hiện ra tâm tình, không có nửa điểm tạp chất, chính nghĩa cảm quá dư, mù quáng không biết gì. Uchiha Satoshi đơn giản một cái đánh giá, làm bản thế giới số một nam chính. Hắn tương lai thành tựu đúng là rất cường đại, nhưng những tính cách này phương diện lại là có chút lệnh người im lặng. Keng tương đương, thanh thúy dễ nghe, không có sử dụng lôi thần chi nhận, cũng không có sử dụng kunai, trực tiếp dùng ngón tay để tải trên lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm không cách nào tiến tới một điểm một chút nào. Tatsumi cắn chặt răng căn, không ngừng làm lực lượng. Đáng tiếc, hết thảy đều chỉ là phí công. Thật là cường lực lượng. Đây là cái gì Tây Gô mới có? Dạ tập thành viên hoàn toàn không bình tĩnh. Phòng ngự như vậy lực lượng phải thế nào với hắn đánh? Tỉnh đi ngươi, một tiếng quát nhẹ, trực tiếp đem Tatsumi thân thể bắn bay. Kiếm to vẽ ra trên không trung yêu mỹ đường vòng cung. Cuối cùng chui vào lòng đất. Các ngươi tựa hồ quá khẩn trương. Thấy kia từng cái vẻ mặt phòng bị bộ dáng. Uchiha Satoshi bật cười. Đây thật là rất có ý tứ. Chớ khẩn trương. Ta không có ác ý. Cho dù có ác ý nói, các ngươi cũng không chống đỡ được. Không phải sao? Phúc tương đương. Có thể hay không khác như vậy khinh bỉ người. Như người vậy quá không nể mặt mũi. Không biết cường địch, chỉ có thể đem ngươi giết. Akame tay cầm Murasame chậm rãi tiến lên. Hích, địch nhân. Uchiha Satoshi sờ mũi một cái. Vậy liền coi là địch nhân sao? Thực sự là, quá không nói gì. Chút nào không để ý. Trực tiếp nhìn về phía kia Tatsumi. Ngươi không phải cho là người một nhà này đại phát thiện tâm trợ giúp ngươi sao? Như vậy thì cho ngươi nhìn một cái đi. Nói hắn đi lên phía trước, vượt qua thân thể đóng băng eo á thời điểm trên tay một đoàn cuồng phong đảo qua. Eo á thân thể nhất thời hóa thành nhỏ vụn băng tinh, trực tiếp tiêu tan, chết không toàn thây. Toàn thân bọc tại trong khải giáp mặt bù lát, khí tức hơi chậm lại. Người này quá hung tàn, mà Akame bước chân cũng dừng lại. Tựa hồ không là địch nhân. Nói đem Murasame thu lại. Uchiha Satoshi chạy tới kia trước cửa kho hàng, lộ ra một cái tay. Phong độn sóng trùng kích từ trong tay bắn ra, trực tiếp đem kia thương khố đại môn hóa thành cho bụi. Vào nhìn một cái đi, tựa hồ có rất nhiều thú vị đồ vật. Uchiha Satoshi nói tựa ở cột cửa bên. Tình huống bên trong tại cửa mở ra trong nháy mắt cũng đã rơi vào trong mắt của hắn. Không cần lại đi để ý. Tatsumi mang theo nghi hoặc đi tới. Mà cái này nhìn một cái thân thể nhất thời dừng lại. Kinh hoàng hai con ngươi. Mãnh liệt lửa giận. Leon cũng đi tới. Trực tiếp nói. Đây chính là người nhà này bản tính. Một đống liên quan tới dạ tập cùng đế đô phú hào giai cấp. Nói ra, Uchiha Satoshi không có tâm tình nghe những này. Không lo lắng đi tới Akame bên người. Nhìn trong tay nàng thanh kia Murasame. Tây Gu, cũng là thần binh lợi khí. Có nguyên rủa lực lượng. Một chém phải giết. Người đối thanh kiếm này cảm thấy rất hứng thú. Người kiếm là Tây Gu sao? Akame dẫn đầu mở miệng trước. Nàng ánh mắt cũng rơi vào Tây Môn Tần bên hông treo lôi thần chi nhận phía trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.